Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chân lý là sợ. Vâng, đối với sư thúc nói trước minh bạch tình huống, Mạc Huyền Y cùng Vân Tuyệt Ảnh đều không có ý kiến gì. Đây vốn là nhất hẳn là, năm đó nơi này, phượng khí lần thứ nhất bốc lên, liền bị thám tử của chúng ta chú ý đến. Mà người của chúng ta, không lâu sau đó liền đi tới Phượng Hoàng Thành, tận sức kinh doanh, mãi cho đến giờ này ngày này. Nam tử trung niên thân thể tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại, thanh âm hờ hững không lộ vẻ gì, chỉ riêng chỉ là vì che giấu phượng khí khí tức tiết ra ngoài. Người của chúng ta liền bỏ ra dị thường khổng lồ hy sinh. 7 người lại tới đây, chủ trì sự vụ. Cuối cùng chỉ còn lại công việc của một người xuống dưới. Từ cường thịnh đến suy thoái. Hoàn toàn mất đi quyền nói chuyện mà phá quân cùng thất sát. Thừa cơ mà lên, liên hệ tinh chủ, đem chuyện nào, 8 thành nắm ở 2 người bọn họ môn phái trên thân. Lại đến về sau tả phụ tham gia, tinh sứ giáng lâm, lợi ích bị tiến một bước áp xúc. Chúng ta tham lang năm đó ở chuyện này chia, sớm định ra là 5 thành. Cho đến bị áp xúc đến 2 thành. Về phần đến bây giờ, cho dù việc này có thể thành, chúng ta tham lang lợi ích cũng bất quá là nửa thành mà thôi. Trung niên sư thúc khẩu khí, mặc dù bình thản, nhưng cũng có thể nghe ra có chút oán giận. Nửa thành, Mạc Huyền Y cùng chỗ ngồi phía sau thanh niên hiển nhiên đối với phượng mạch sự tình biết có hạn. Lúc này nghe nói vậy, cùng nhau bật thốt lên hỏi ra. Kinh ngạc dị thường, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế lực có khả năng chia lãi đến lợi ích tỷ lệ đã vậy còn quá thấp. Nam tử trung niên nhắm mắt lại, thân thể theo xe sóc này mà phập phồng. Thản nhiên nói, không sai, chính là nửa thành, mà cái này nửa thành lợi ích. Chỗ nào đáng giá ta tự mình xuất thủ, phong hiểm cùng lợi ích tỷ lệ hoàn toàn không đối xứng. Nếu đoạt được không có mấy. Làm gì can thiệp vào? Nói cách khác, lần này đến, ta chỉ là cùng đi Huyền Y mà tới. Chính ta, có thể không bại lộ liền không bại lộ. Chỉ thế thôi. Đương nhiên, nếu là có thể nói, ta sẽ ở thời khắc mấu chốt bảo trụ ngươi tam sư tỷ một mạng. Như vậy là đủ, Mạc Huyền Y xuất thần nói. Lại nói, ta còn không có gặp qua tam sư tỷ đâu. Chỗ ngồi phía sau thanh niên Vân Tuyệt Ảnh có chút thở dài. Nói, không biết tam sư muội hiện tại chỗ mã thành hình dáng ra sao? Năm đó, nàng thế nhưng là chúng ta tham lang tọa hạ nổi danh mỹ nhân nhi đâu. Nam tử trung niên thản nhiên. Nói, sẽ không quá tốt thụ, cũng sẽ không quá dễ chịu. Nàng một người ở chỗ này đau khổ trèo trống, có thể sống tạm đến bây giờ. Đã đầy đủ chân quý. Về phần nói còn muốn bảo trì cái gì quốc sắc thiên hương, cái kia thuần túy là ngươi suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép. Hiện tại coi như không đến mức tóc bạc ra mồi, nhưng cũng tuyệt không nên tiểu cô nương hình tượng. Nếu không chết sớm. Thanh niên nam tử nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lóe lên một tia khói mù. Hắn rất rõ ràng ý tứ của những lời này. Một cái bình thường nữ nhân ở trong loại hoàn cảnh này đã gian nan, huống chi một cái nữ nhân xinh đẹp. Lập tức bắt đầu, tương quan tham lang tâm pháp hết thảy, tất cả đều không cho phép vận chuyển. Nam tử trung niên kia chậm rãi ưỡn thẳng lưng, trầm giọng nói, sư thúc ta cả đời này, tại giữa đồng bối, tu vi tính không được siêu quần bạt tụy, tư chất cũng không hàng đầu chi tuyển. Tổng hợp chiến lực cũng sắp xếp không đến 3 vị trí đầu. Nhưng so với ta mạnh hơn người, hiện tại cơ bản đều chết sạch, duy chỉ có ta còn sống. Người nói bởi vì cái gì? Đơn giản chính là một cái kia chữ thôi. Mạc Huyền Y cùng thanh niên đồng thời hiếu kỳ hỏi, Phương sư thúc, chữ gì? Bây giờ đến tinh hồn nội địa, ta nếu là không nhắc nhở các ngươi, chỉ sợ sẽ còn bị các ngươi liên lụy. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, nói, cái chữ này, chính là, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng nói, sợ, Mạc Huyền Y cùng thanh niên nghe vậy cùng nhau kinh ngạc. Không nhịn được hỏi nữa một lần. Sợ. Không sai. Chính là sợ. Nam tử trung niên căn bản không lấy làm hổ thẹn. Thản nhiên nói. Các ngươi coi là sợ rất đáng xấu hổ. Rất mất mặt. Ta phải nói cho ngươi. Chỉ cần nắm giữ cái chữ này chân lý. Cho dù là tại lại hung hiểm trên chiến trường. Đều có thể giữ được tính mạng. Chỉ ít so tuyệt đại đa số người đều có thể sống được lâu dài hơn. Người sống một đời, cái gì là trọng yếu nhất? Mặt mũi, tự tôn, người nhà, bằng hữu, nhi tử, hả? Nam tử trung niên Phương Sư Thúc ngữ trọng tâm trường nói. Trở lên đáp án toàn diện sai lầm. Người sống một đời, trọng yếu nhất chỉ có một chút. Mệnh của mình, chỉ có sống sót. Mới có tư cách đàm luận tương lai. Người ném lại nhiều lớn hơn nữa mặt mũi tôn nghiêm. Chỉ cần còn có mệnh. Người liền có cơ hội kiếm về mất đi đồ vật. Hoặc là còn có thể kiếm được càng nhiều. Chỉ cần người còn có mệnh. Người tự tùy lúc khả năng có người nhà bằng hữu, thậm chí hết thảy. Nhưng là. Một khi người cái mạng này không có. Đó chính là hết thảy tất cả cũng bị mất. Vốn là người. Cũng sẽ biến thành người khác. Nam tử trung niên nặng nề nói, người sống một đời, nên sợ thì sợ, đây là ta làm sư thúc, tại trước mắt có thể dạy cho các ngươi cuối cùng đồ vật. Hy vọng hai ngươi có thể nhớ kỹ, một chữ này, quả thật là dưới trời đất, hành đạo nhân sinh đệ nhất bảo điển. Sợ, ngoặc kép, Mạc Huyền Y cùng thanh niên đại sư huynh đối với mình sư thúc nói vậy. Quả nhiên là kinh ngạc rất lâu. Sau đó còn có chút buồn cười cùng giờ khóc giờ cười. Thật lâu đều không có nói chuyện. Sợ, đây là chân lý, là đạo hạnh thiên hạ bảo điển. Cái này thật không phải là đang nói đùa sao? Tối thiểu ở trong nội tâm, là thật xem thường. Chẳng lẽ ta sống xuống tới, hành tẩu ở trong thiên địa này, chính là vì sợ, vì cầu thả, vì có thể sống sót, liền có thể từ bỏ mặt khác tất cả. Hồng cái làm lại từ đầu cơ hội. Cái này luận điệu, hai người đều là có chút không hiểu thấu. Phương sư thúc một bức tiền bối điểm cao phái đoàn truyền kinh đưa bảo. Kết quả đưa một cái sợ chữ tới. Thật không biết là nên cười hay là nên khóc. Nam tử trung niên thở dài thườn thượt một hơi. Nhìn sắc mặt hai người. Là hắn biết, hai người kia đối với mình mà nói. Căn bản nghe không vào. Cũng căn bản chưa từng lý giải. Ai, chờ các ngươi có thể hiểu được thời điểm, hoặc là đã chậm, nhân sinh thế nhưng là hiếm có nhất lại một lần cơ hội. Chấm ngoặc kép, hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều diện mạo, từng cái, tính cách tươi sáng, anh tuấn hoặc là khuôn mặt mỹ lệ. Vậy cũng là trước đó đã từng nhân vật phong vân, đã từng nhất thời chi tuyển, đã từng bất thế thiên kiêu, nhưng là hiện tại, bọn hắn đều đã chết. Còn nhớ một lần kia, nhân duyên tế hội phía dưới, gặp được người kia, 17 phái hạt giống đều bị giết. Chỉ có chính mình, từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ mặt mũi, cuống quýt dập đầu khẩn cầu. Thề hứa hẹn, sau khi trở về làm nội gian, không quan tâm đáp ứng vô số điều kiện. Thậm chí chính mình vì chính mình sáng tạo điều kiện hạn chế. Giúp đối phương nghĩ biện pháp làm cho đối phương khống chế chính mình. Rốt cục sống sót, thiên kiêu thì sao? Hạt giống thì sao? Bất thế thiên tài thì như thế nào? Lúc đó, người kia để cho mình xéo đi. Chính mình lại cuống quýt dập đầu khẩn cầu. Biểu thị muốn cho các đồng bạn nhặt xác. Không biết có phải hay không điểm ấy đồng bào tình nghĩa. Khiến cho đến người kia rốt cục buông tha mình. Đi, nhưng này người cũng không biết. Tại hắn đi đằng sau. Chính mình cũng không có cho các thiên kiêu nhặt xác. Chính mình đem cái kia hơn trăm người đầu tất cả đều bày ra đến trước mắt. Những người này, cơ hồ mỗi một cái đều là mạnh hơn chính mình. Trước đó luôn luôn khi dễ chính mình. Xem thường chính mình, có đặc biệt anh tuấn. Đặc biệt thiên tài, gia thế đặc biệt tốt. Đẹp đặc biệt có khí chất. Những cái kia xinh đẹp nữ tính các thiên kiêu. Trước đó liền nhìn cũng không nhìn chính mình một chút. Cùng mình nói một câu. Các nàng tựa hồ cũng cảm thấy mình không đủ tư cách. Nhưng bây giờ, tất cả đều chỉ còn lại có đầu bầy ở trước mặt mình. Muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chính mình đem bọn hắn đầu người bầy chỉnh chỉnh tề tề. Một mực cứ như vậy nhìn xem. Chờ lấy, ta ngược lại muốn xem. Thiên kiều thịt, chết sẽ không thối a. Thiên kiêu thịt, chết sẽ không nát a. Cuối cùng chính mình đại triệt đại ngộ. Nguyên lai, bọn hắn chết cũng là sẽ thối. Sẽ nát, như vậy có tự tôn. Như vậy thấy chết không sờn. Chết rồi, không phải là nát a. Từ đó về sau, chính mình thật đại triệt đại ngộ. Minh ngộ sinh tử, một mực xuôi gió xuôi nước sống đến bây giờ. Gặp được không thể kháng cự địch nhân. Vậy liền quỳ xuống dập đầu. Hợp ý, cầu lấy sinh cơ. Dập đầu sẽ chết à. Có lẽ như cũ ai cũng chết một lần. Nhưng là không dập đầu thì nhất định sẽ chết. Lâu dài còn sống, mới là cuộc sống chân lý. Nam tử trung niên ung dung thở dài. Ta Phương Nhất Nặc, có thể sống đến hiện tại. Nào có cái gì may mắn. Xe chậm rãi tiến vào Phượng Hoàng Thành. Dung nhập một mảnh phồn hoa bên trong. Ba người tại một gian khách sạn cấp sao xuống xe. Nam tử trung niên trọn vẹn trao gấp 10 lần tiền xe. Này mới khiến xe đi. Vất vả, chờ trở về Ninh Tể Thành. Giúp ta hướng lão Bạch vấn an. Vâng, đa tạ sư thúc ban thưởng. Nam tử trung niên hòa ái dễ gần vỗ vỗ lái xe bả vai. Trở về trên đường, nhất định phải cẩn thận. Về đến nhà về sau, nhớ kỹ cho ta phát cái tin tức. Báo cái bình an, cũng làm cho sư thúc có thể yên tâm. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Đi thôi, nhìn xem xe quay đầu. Hướng về ra khỏi thành phương hướng mà đi. Ba người cũng không dừng lại. Trực tiếp đi vào làm thủ tục nhập cư. Xe ra Phượng Hoàng Thành. Thuận đường cũ một đường phi nhanh. Lái xe biểu hiện rất là phấn chấn. Vị này Phương sư thúc, thật đúng là không tệ. Chính mình lần này tiễn đưa vốn thuộc nghĩa vụ làm việc. Chỗ nào đàm luận đạt được tiền xe cái gì. Nhưng người ta sư thúc lại cho nhiều như vậy khen thưởng. Tương đương với phổ thông tiền xe gấp 10 lần a. Tất cả đều rơi xuống nhà mình trong túi. Lần này trở về, có thể tiêu xái đã nhiều ngày. Nhưng mà lái rời Phượng Hoàng Thành sắp 100 cây số. Lái xe đột nhiên cảm thấy trái tim có chút không thoải mái. Theo bản năng bưng kín ngực, ngược lại càng ngày càng không thoải mái. Lái xe không dám thất lễ, thẳng dừng xe dự định nghỉ ngơi một chút, mà tại ven đường dừng lại, gục trên tay lái nghỉ ngơi lái xe. Theo cái này một nằm sấp, liền rốt cuộc không có tỉnh lại. Trong khách sạn, buông xuống hành lý, chúng ta bốn chỗ dạo chơi. Nhìn xem có cái gì muốn mua. Thuận tiện nhìn một chút bên này phong thổ. Nam tử trung niên rất là buông lỏng. Nếu như các ngươi có hứng thú, cũng có thể bốn chỗ chơi đùa. Chỉ cần không ngông cuồng thôi động bản môn tâm pháp. Giống nhau thường nhân liền tốt. Vậy chúng ta lúc nào đi tìm tam sư muội? Thanh niên hỏi. Cái này không vội. Nam tử trung niên nói. Chơi trước mấy ngày lại nói. Đoạn đường này bôn ba mệt mỏi dã rời, nên hảo hảo dưỡng tức mấy ngày. Trước khi đến, ta có thể làm tốt bài tập. Từ khách sạn ra ngoài, không đến 6 cây số, chính là Thương Nghiệp Nhai. Thương Nghiệp Nhai đi bộ 5 phút đồng hồ đi ngang qua đi qua. Chính là đường dành riêng cho người đi bộ. Mặt khác còn có quà vặt một con đường, mỹ thực một con đường. Phượng Hoàng Thành nơi này một con đường có chút không ít. Hoa dạng càng nhiều, còn có đồ cổ một con đường, thư họa một con đường. Chậc chậc, thật sự là ý tốt. Trung tâm thành phố cái này lệnh bài lớn đi về phía nam đi qua. Tất cả đều là xa xỉ phẩm quần áo đồng hồ đồ trang sức chi thuộc. Có thể xưng cái gì cần có đều có. Huyền Y, người có thể dạo chơi con đường này. Hẳn là có đại thu hoạch. Tại chúng ta ở lại mảnh này địa giới. Chính là khu vực mới. Tới đối đầu thì là cá cựu thành khu. Chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên thuộc như lòng bàn tay. Bất quá trong chốc lát đã đem Phượng Hoàng Thành mơ hồ phân bố cáo chi cho hai người. Vân Tuyệt Ảnh cực kỳ bội phục. Sư thúc, chẳng lẽ ngài trước kia tới qua thành này. Ở qua một đoạn thời gian. Không có a, nam tử trung niên ân cần dạy bảo. Tuyệt ảnh a, ta sẽ nói cho ngươi biết sư thúc nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ chỗ tổng kết ra đầu thứ hai bí. Quyết, tại đi hướng xuống một mục tiêu thành thị trước đó. Rất có tất yếu đem tòa thành thị này trước mắt đại khái quy hoạch. Cùng phong thổ tất cả đều hiểu rõ một phen. Sau khi tới, càng phải rút mấy ngày thời gian. Đem thành thị này đại lộ đại đạo tiểu đạo. Nhất là liên quan tiểu đạo. Đều hiểu rõ rõ ràng. Đúng, như là hầm trú ẩn cái này công trình. Nhất là không thể bỏ qua. Không thể nói trước lúc nào liền có thể cứu ngươi một mạng. Đây là bảo mệnh toàn sinh chi đạo. Tùy thời kế hoạch xong đào tẩu lộ tuyến. Nhớ lấy, tại đối với thành thị chưa quen thuộc không hiểu rõ trước đó. Tuyệt đối không nên tùy tiện triển khai bất luận hành động gì. Quen thuộc đằng sau, còn muốn quen thuộc đào tẩu lộ tuyến. Sau đó đều dựa theo chạy trốn tình huống đi một lần. Diễn luyện ba lần, tìm ra trong đó tối ưu. Sau đó mới là biến thành hành động. Thanh niên Vân Tuyệt Ảnh cứng họng. Nửa ngày, rốt cục ho khan một cái. Nói, sư thúc, ta cái này ra ngoài làm quen một chút Phượng Hoàng Thành. Chấm ngoặc kép, gấp tật trốn vào đồng hoang mà đi. Hốt hoảng mà đi, sư thúc, ta cũng ra ngoài làm quen một chút tình huống. Các ngươi đi thôi. Nam tử trung niên gật gật đầu. Ta muốn trước làm quen một chút chúng ta vào ở khách sạn này. Sau đó lại ra ngoài đi dạo. Mặc Huyền Y cuồng trợn mắt chừng một cái. Đi. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc vị sư thúc này thời điểm. Mặc Huyền Y là rất kính trọng. Hóa vân tu vi, phong độ nhẹ nhàng, thái độ ôn hòa, ngẫu nhiên ánh mắt quét qua. Cũng là cao chót vót tất lộ ra. Mỗi một hạng đều là nhất thời chi tuyển. Siêu phàm nhập thánh, không phụ đại tu giả chi phần. Nhưng đoạn đường này, mười mấy vạn dặm đường dài đi xuống. Ban sơ thấy cái kia phần kính sợ cùng tôn trọng. Đã sớm bị tiêu ma một chút hầu như không còn. Từ phát ra từ nội tâm kính sợ. Đến bây giờ qua loa mặt ngoài lễ nghi. Thậm chí còn có chút khinh thị. Đây hết thảy. Vị sư thúc này cũng chỉ dùng một đoạn đường. Như vậy mà thôi. Mặc Huyền Y đi ra khách sạn. Tan vào biển người. Thời điểm xuất hiện lại. Đã đi tới một nhà cửa hàng bánh bao trước cửa. Lão bản. Đến hai cái bánh bao. Ngươi cái này đều có cái gì nhân bánh, thịt, làm, tam tiên, rau hẹ đậu hũ, chấm ngoặc kép, đến hai rau hẹ đậu hũ. Mặc Huyền Y một bên trả tiền, vừa nói, lão bản, nghe nói chúng ta Phượng Hoàng Thành có vị thần toán. Hai mắt có thể nhìn ra người chi sinh tử họa phúc. Phiến ngữ nhất định trôi chảy nghịch cảnh, là có chuyện này à? Lão bản cười ha hả, đúng vậy nha. Khách quan ngài nói chính là Tả Đại Sư a. Tả Đại Sư bây giờ tại chúng ta Phượng Hoàng Thành địa giới này có thể ra tên. Bản thành kẻ có tiền cơ bản đều đi tìm hắn nhìn qua. Thấy quá chuẩn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.